Bởi vì yêu cầu, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại học năm cuối vậy là Dương Khả và Tiểu Du cũng sắp trở về. Mấy hôm trước hai người họ gọi về cho cả nhóm thông báo rằng họ sẽ đăng ký kết hôn bên Mỹ. Đất nước ấy đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nên trên pháp luật họ sẽ là vợ chồng, có đủ mọi quyền lợi như các vợ chồng khác. Tất nhiên khi trở về quê nhà thì tờ đăng ký kết hôn đó sẽ không có hiệu lực. Nhưng mà cũng chỉ là một tờ giấy thôi, quan trọng là có ăn đời ở kiếp với nhau được hay không. Thực tế có hàng ngàn cặp vợ chồng sau khi kết hôn xong lại kéo nhau ra tòa ly hôn vì đủ thứ lý do. Cho nên cá nhân Lý Nhã không đặt nặng vấn đề ấy, nhưng cô vẫn ủng hộ người bạn thân của mình. Tự Yên năm thứ hai liên tiếp có thiết kế đoạt giải trong trường và cũng bắt đầu nhận được sự chú ý của một số người nổi tiếng và các nhãn hàng thời trang ngỏ lời mời thiết kế cho họ. Có thể nói trong tất cả 6 thành viên của nhóm thì Tự Yên là người kiếm được tiền đầu tiên trong ngành học của mình. Hiện tại Lý Nhã vẫn chỉ tập trung vào học tập để tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên phía gia đình của cô cũng bắt đầu gửi cho cô một số tài liệu về chi nhánh sau này cô sẽ đảm nhiệm để cô xem xét và đưa ra phương án xử lý. Tất nhiên ba cô vẫn sẽ giám sát và đưa ra kết quả cuối cùng. Tú Duệ và bạn trai cậu ấy lại chia tay sau hơn 5 năm hẹn hò. Đó là một tin rất buồn không chỉ riêng của Tú Duệ mà là cả nhóm bởi vì tất cả mọi người đã hy vọng rất nhiều vào một đám cưới thật vui vẻ hạnh phúc của hai người. Tú Duệ không nói nhiều về nguyên nhân chia tay của cô ấy và bạn trai. Mọi người cũng không dám hỏi nhiều vì sợ sẽ khơi thêm vết thương của Tú Duệ, cô ấy đã rất buồn vì chuyện này rồi. Lý Nhã cảm thấy thật tiếc nuối cho tình yêu của Tú Duệ. Cô cảm thấy Tú Duệ và anh chàng kia rất xứng đôi cùng nhau, họ hiểu nhau và rất tôn trọng nhau. Đó cũng là lý do cô đã rút lui để thật tâm chúc phúc cho cô bạn của mình, thật không ngờ họ lại chia tay. Thế nhưng nếu cho Lý Nhã được chọn lựa lại một lần nữa có lẽ cô cũng sẽ không thay đổi quyết định bởi vì cô đã nhận ra mình lựa chọn đúng. Người hợp với cô không phải Tú Duệ mà là Tự Yên. Trong cuộc sống đôi khi ta nghĩ đã đánh mất một điều tốt đẹp nhưng khi ta có được thứ tốt đẹp hơn ta mới nhận ra thứ ta nghĩ là để mất vốn không thuộc về mình. Lý Nhã và mọi người vẫn ở bên Tú Duệ và an ủi động viên cậu ấy để cậu ấy dần vui vẻ trở lại. Tú Duệ là một cô gái vô tư và luôn lạc quan trong cuộc sống nên sau một thời gian cậu ấy cũng dần dần lấy lại tinh thần. Tuy nhiên vẫn sẽ không thể là một Tú Duệ tràn đầy sức sống như ngày xưa nữa. Cậu ấy hiện tại trầm ổn hơn, trưởng thành hơn. Ngày Tiểu Du và Dương Khả trở về là ngày cả nhóm vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp đại học. Đang trong thời gian chờ kết quả chính thức để đi xin việc. Hôm ấy cả nhóm 4 đứa tụ tập cùng nhau ra sân bay đón hai người bạn thân trở về. Cho dù vẫn hàng ngày trò chuyện cùng nhau nhưng cảm giác sắp được gặp lại nhau, cùng ở bên nhau, cùng sống trong một thành phố, hít một bầu không khí nó vẫn khiến cho tất cả vui vẻ phấn khích không thôi. Tiểu Lam vui nhất vì sắp có một đống đồ ăn nước ngoài rơi vào ba lô của mình. Còn Tự Yên thì khỏi phải nói, cho dù Lý Nhã là người yêu nhưng người bạn thân nhất vẫn là Dương Khả, cậu ấy giống như một người chị gái, một người sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cô vô điều kiện. Cô mong cậu ấy trở về từng ngày từng ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 đứa đứng chờ ở đại sảnh sân bay. Tiểu Lam nhỏ bé cứ phải chen lấn và kiễng chân để nhìn về phía trước. Lý Nhã thì vẫn trầm ổn như xưa, cô chỉ đứng im lặng chờ đợi. Tiểu Lam là người trông thấy Dương Khả và Tiểu Du đầu tiên. Cậu ấy liền hét to lên, thấy rồi, Dương Khả, Tiểu Du, chúng tôi ở đây nè. Thật tiếc với thân hình nhỏ bé như học sinh tiểu học thì cánh tay của Tiểu Lam bị mất hút trong đám đông ồn ào và rất khó cho Dương Khả và Tiểu Du trông thấy. Tuy nhiên Tự Yên cũng nhanh chóng nhìn ra hai người bạn của mình, và với chiều cao không kém gì những người mẫu chuyên nghiệp thì Tự Yên dễ dàng làm cho Tiểu Du và Dương Khả chú ý, hai người họ đang hướng phía 4 người đi tới. Dương Khả vẫn như xưa, xinh đẹp thanh tú và có chút anh khí. Tiểu Du so với trong hình trên điện thoại thì càng xinh đẹp dịu dàng hơn. Hai người họ cùng nắm tay nhau rất chặt, nhìn qua thôi cũng đủ hiểu tình cảm của họ khăng khít thế nào. Tiểu Lam và Tự Yên là hai người lao ra ôm lấy hai người bạn trước tiên. Sau đó Tú Duệ cũng gia nhập, chỉ còn Lý Nhã đứng ngoài bất đắc dĩ với cái nhóm bạn bao nhiêu năm cũng không chịu lớn của mình. Sau một hồi sứt mứt sụt sùi đoàn viên cả nhóm mới chịu buông nhau ra. Tự Yên, Tiểu Lam và Tú Duệ giúp hai người bạn mang hành lý ra ngoài. Họ cũng kéo luôn Tiểu Du theo không biết là đang điều tra cái gì nữa. Lúc này Dương Khả mới được tự do mà cùng Lý Nhã chào hỏi. Lâu rồi không gặp, 4 năm cũng không hề ngắn. Cậu và Tiểu Du hạnh phúc phải không? Như cậu đã thấy, chúng tôi rất hạnh phúc, tôi cũng rất hạnh phúc. Tú Duệ và bạn trai chia tay. Nếu cậu biết trước sẽ có chuyện này xảy ra cậu có chọn từ bỏ tình cảm dành cho cậu ấy không? Tôi chưa bao giờ hối hận về chọn lựa của mình. Khi chọn buông tay Tú Duệ, tôi cũng đã nghĩ tới một ngày có thể cậu ấy và anh chàng kia sẽ kết thúc, nhưng tôi vẫn quyết tâm buông tay. Rồi Tú Duệ sẽ tìm được hạnh phúc mới, nhưng tôi biết hạnh phúc của cậu ấy mãi mãi không thể là tôi. Tự Yên là người bạn tôi thương nhất, tôi hy vọng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Nếu cậu khiến Tự Yên khóc, tôi sẽ không tha cho cậu. Nếu khiến cô ấy khóc, tôi là người đầu tiên không tha cho mình. Lý Nhã, tôi luôn tin tưởng cậu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Phía trước Tự Yên liền kêu gọi hai người đi nhanh lên, nhìn bốn người đang vui vẻ trò chuyện phía trước, cả Lý Nhã và Dương Khả đều mỉm cười. Dương Khả và Tiểu Du xem như đã chạm tới hạnh phúc, còn Lý Nhã và Tự Yên lại chỉ mới bắt đầu. Tiểu Lam không ngừng ai oán cho tới khi rất nhiều đồ ăn vặt và quà xách tay từ Mỹ trong mấy vali to đùng của Dương Khả và Tiểu Du đưa ra trình diện cậu ấy. Tự Yên và Tú Duệ cũng bay vào tranh đoạt, tạo ra một cuộc hỗn chiến đáng sợ. Nhưng sau cùng tất cả các món quà sẽ được đưa đúng người sẽ nhận được nó. Ai cũng mãn nguyện vô cùng. Riêng Tiểu Lam còn mãn nguyện hơn khi sau đó gia đình Tiểu Du còn làm một bữa tiệc thật ngon để mừng Tiểu Du và Dương Khả trở về. Tiểu Lam lại tha hồ được ăn những món mình yêu thích, có thể nói Tiểu Lam là cô gái đơn giản nhất trong nhóm. Hạnh phúc của cậu ấy chỉ là được ăn thật no và thật ngon mà thôi. Cách chương.